Đế Bá, chương 6432, lấy đạo của người, trả lại cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại oanh tiếng vang phía dưới, nghiền ép hết thảy tận thế quang minh phong bảo trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Giả trên thân. Nhưng là, theo Lý Thất Giả thân thể tại nổi lên trong nháy mắt, toàn bộ quang minh vương lực bị Lý Thất Giả mang theo đứng lên, theo tại lực lượng quang minh ở trên người hắn cuồn cuộn cuốn lên thời điểm, trong nháy mắt lại đình trệ xuống tới. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, quang minh lĩnh vực, tất cả đáng sợ không gì sánh được lực lượng ánh sáng ở bên người Lý Thất Giả tạo thành một cái cự đại không gì sánh được quang minh lĩnh vực. Cái này vốn là quang minh vương lực lượng, nhưng là, tại thời khắc này, lại trở thành Lý Thất Giả quang minh lĩnh vực, lúc đầu quay người muốn trốn quang minh vương, lập tức bị đây tuyệt đối chân áp quang minh lĩnh vực đè ở, trong nháy mắt cả người như bị ức vạn sơn nhạc đặt ở trên người mình một dạng. Trong chớp mắt này, quản chi hắn đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn nhất, đó cũng là như là ốc sên bò sát một dạng. Ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Giả tiện tay vân vê, liền từ quang minh trong lĩnh vực vê lên một đạo quang minh hóa thành vô thượng quang minh chi mâu, nghe được. Đồm đốp, thanh âm vang lên, quang minh chi mâu chớp động lên thiên phạt chi lực, để toàn bộ sinh linh đều cảm thụ được mao cốt sợ hãi. Lý Thất Giả cao cao lơ lửng mà lên, cầm trong tay quang minh chi mâu, mang theo thương thiên trừng phạt chi lực, một màn này, để quang minh vương thấy rùng mình, trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được quỷ môn quan đã cách mình rất gần, hắn không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Nhưng là, quang minh vương không cách nào bỏ chạy mà đi, bởi vì hắn cả người đều thân nơi tại quang minh trong lĩnh vực, căn bản trốn chi không được. Tất cả mọi người không khỏi rung động, quang minh mâu lên. Tất cả mọi người minh bạch, dạng này quang minh mâu đinh giết xuống thời điểm, nhất định oanh sát quang minh vương. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo vô thượng thiên hoàn từ trên trời giáng xuống. Đạo này vô thượng thiên hoàn, mang theo toàn bộ táng thiên lực lượng, nặng nề mà đập xuống. Nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt vỡ nát, thiên địa vạn vực, lập tức lâm vào hắc ám. Đạp thiên hoàn, trong nháy mắt này. Còn không có té xỉu đi qua cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, thét lên không thôi. Đạp thiên hoàn, lúc này có vô thượng đế quân chi lực, chỉ gặp đạp thiên thần thân trưởng đạp thiên hoàn, táng thiên song hoàn thần hai vị có được 5 viên vô song thánh quả long quân cũng là cuồng hống lấy, đem lực lượng của mình quán chú đến đạp thiên hoàn bên trong. Táng thiên song hoàn thần toàn thân chính là chìm nổi lấy vô thượng thần hoàn, một cái chính là thần hoàn kình thiên. Mở ra hỗn độn đại thế giới, một cái khác thì là một vòng táng thiên, nhật nguyệt tinh thần băng diệt, vạn đạo bụi bay. Hai vị song hoàn thần lực lượng quán chú vào đạp thiên thần trên thân, đạp thiên thần toàn bộ giống như hóa thành vai cao mất thần chỉ, theo hắn một tiếng hét lên thanh âm, có thể một tiếng gào vỡ tinh thần. Đạp thiên thần trong tay đạp thiên hoàn trong nháy mắt vô tận ánh sáng chướng, hiện lên vô thượng hình bóng, đây là táng thiên đế quân vô tận đế uy. Nghiền ép mà xuống, toàn bộ hạ tam châu sinh linh cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là mãng hoang thập vạn đại sơn, liền xem như rời xa chiến trường hạ tam châu mặt khác các vực, đều cảm nhận được đạp thiên thần vòng lực lượng, chỉ gặp một vòng đạp thiên, vạn vực sinh linh run lẩy bẩy. Tại hạ tam châu các vực long quân, trông về phía xa một màn này thời điểm, cũng đều không khỏi run rẩy, hãi nhiên hét lớn. Đạp thiên hoàn, đạp thiên thần toàn lực ứng phó, hắn là đối mặt với như thế nào đối thủ đáng sợ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đạp thiên hoàn thẳng nện mà xuống, ép diệt hết thảy đại đạo pháp tắc, ôm theo không có gì sánh kịp lực lượng nặng nề mà đập vào Lý Thất Giả trên thân. Đạp thiên thần, táng thiên song hoàn thần, bọn hắn đều là uy chấn thiên hạ cổ tổ, uy danh hiển hách, bọn hắn giết địch, cần gì muốn đánh lén, quang minh chính đại giết chi. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Giả nâng mâu muốn đinh giết quang minh vương thời điểm, đạp thiên thần cùng táng thiên song hoàn thần liên thủ, bạo phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất, từ phía sau lưng đánh lén Lý Thất Giả, muốn trong nháy mắt cho Lý Thất Giả một kích chí mạng, đạp thiên hoàn ôm theo lực lượng cường đại nhất nện trên người Lý Thất Giả, muốn đem Lý Thất Giả đạp nát. Nhưng là, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Quản chi là đạp thiên thần cùng táng thiên song hoàn thần toàn lực ứng phó, đạp thiên hoàn bạo phát ra uy lực cường đại nhất. Nhưng là, đều như cũ không có đem Lý Thất Giả đập chết,